Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 36, tướng quân yêu thôn cô, 5. Gocchuyenaudio.com. Edit, Akito, Ninh Thư điều dưỡng nửa tháng. Thân thể dưỡng thật sự tốt. Dưỡng đến trong trắng lộ hồng. Khí sắc cực kỳ tốt. Một chút cũng nhìn không ra bộ dạng thương tâm. Nghe nói thân thể ân huệ công chúa tốt lên. Phi tần hậu cung như ong vỡ tổ sang đây nhìn xem công chúa. Ninh Thư nhìn thấy những phi tử này. Ninh Thư xoa đầu, quan sát một phòng oanh oanh yến yến. Một phòng toàn mỹ nhân. Đủ loại mùi thơm trên người hòa quyện vào nhau. Hương thơm gai mũi, xông vào khiến não người tình thịch đau. Những phi tử này, phong cách khí chất đều không giống nhau. Xinh đẹp vũ mị, thanh thuần cao quý, ôn nhu hiền thục, đủ loại nữ nhân, Lý Ôn thật đúng là quá có phúc khí. Nhiều nữ nhân như vậy, vẫn luôn chờ hắn rũ lòng thương đây này. Ninh Thư minh bạch mục đích những phi tử này đến Lan Uyển Điện chẳng qua là muốn gặp được Lý Ôn mà thôi. Tuy rằng những phi tử này một bên cực lực tìm chủ đề, quan tâm thân thể nàng, nhưng ánh mắt lại không ngừng mà hướng ra ngoài điện. Ninh Thư cũng không nói ra, mới đến thế giới này, trước hết phải hiểu rõ tình hình trong cung, từ chút ít lời nói của những phi tử này, có thể biết được những phi tử nào được sủng ái, những phi tử nào bị thất sủng, còn có những phi tử trong lòng đối chọi nhau gay gắt. Nhìn ra những người nào cùng những người nào có thù oán, cũng có thể nhìn thấy phe phái hai bên. Hoàng thượng giá lâm, ngoài điện truyền đến một đạo thanh âm lanh lành, cực kỳ không dễ nghe, nhưng đối với nữ nhân trong phòng mà nói, lại như là nắng hạn gặp mưa, tinh thần cả đám đều vô cùng phấn chấn, mặt mày tỏa sáng, Lý Ôn đi vào trong điện, Ninh Thư cũng cảm giác được một cỗ khí lạnh, này nha cũng thật quá lạnh, Hoàng thượng vạn an, một phòng đầy nữ nhân ngay ngắn hướng Lý Ôn hành lễ. Động tác quả nhiên thiên kiều bá mị, giọng nói đều có thể vắt ra nước, dùng tư thái tốt nhất của mình đối mặt Lý Ôn, một ít người can đảm, còn giả bộ như vô ý lộ ra một mảng đẫy đà trắng tuyết. Ganh đua khoe sắc, Ninh Thư nhìn thấy một phòng nữ nhân xinh đẹp này, âm thầm líu lưỡi. Tùy tiện phóng một nữ nhân đến hiện tại, đều sẽ được nam nhân theo đuổi. Hiện tại lại phải oa ở một gian phòng vuông vức như này tranh giành một người nam nhân. Quả thực là lãng phí tài nguyên, đối với một phòng đầy nữ nhân sắc mặt Lý Ôn đạm mạc. Trưng ra khuôn mặt lãnh khốc, trầm thấp nói một tiếng, đứng lên đi. Có phi tử đứng gần Lý Ôn, thời điểm đứng dậy cố tình thoáng lảo đảo một cái. Muốn tiến đến ngã vào lòng ngực Lý Ôn, kết quả Lý Ôn chợt lóe thân. Phi tử kia thiếu chút nữa ngã nhào trên mặt đất, như cá mắc cạn, khóe miệng Ninh Thư co rút, tính cách của vị hoàng đế này thật sự quá kém a. Thoáng vị nữ nhân của mình một cái thì có làm sao? Hơn nữa, nữ nhân là nịnh nọt ngươi, lại còn là một nữ nhân xinh đẹp như thế xung xoe với ngươi. Không biết trong lòng đắc ý thành bộ dáng gì rồi, đối với mấy phi tử này liền một ánh mắt Lý Ôn cũng tiếc cho. Nhìn đến Ninh Thư, nhàn nhạt nói, bộ dáng khôi phục không tồi. Ninh Thư khom lưng hành lễ, đa tạ hoàng huynh quan tâm, ân huệ khá hơn nhiều. Lý Ôn gật gật đầu, sắc mặt lãnh đạm, đã không có Đoạn Tinh Huy, đại ung vẫn còn những nam nhân tốt khác, ngươi là muội muội của trẫm. Ninh Thư tự động lý giải thành, ngươi là muội muội của lão tử, có thể tùy ý chọn lấy nam nhân trong thiên hạ. Hai đầu lông mày Ninh Thư lộ ra thần sắc thương cảm. Tỏ vẻ cảm kích hướng Lý Ôn nói. Đa tạ hoàng huynh quan tâm. Chỉ là hiện tại hoàng muội không để tâm những chuyện này. Ánh mắt Lý Ôn sắc bén nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Ánh mắt đặt ở trên mặt Ninh Thư như da. Đã quét ảnh, sau đó gật gật đầu ừ, một tiếng liền không nói gì nữa. Ngồi trên ghế một lúc liền rời đi. Hoàng thượng khởi giá. Đại thái giám Giang Công Công bên người Lý Ôn dùng thanh âm bén nhọn sướng to lại có chút âm điệu du dương uyển chuyển. Đợi đến lúc Lý Ôn đi rồi, mọi người đều đưa mắt tập trung trên người Ninh Thư. Ninh Thư nhạy bén cảm giác được ánh mắt mọi người đều đang nhìn nàng. Mang theo hâm mộ, ghen ghét, còn có một đạo ánh mắt mang theo cừu hận cực độ. Ninh Thư nhìn lại, liền trông thấy một nữ tử ăn mặc cung trang yên hà màu tím lĩnh như mây bay. Sắc mặt của nàng cao ngạo mà ác liệt, mắt của nàng không chút nào che giấu mang theo ghen tị cùng chán ghét. Ninh Thư nghĩ nghĩ, tức thì hướng nữ tử kia cong cong khóe miệng, người này chính là Đỗ Quý Phi. Tính ra ân oán giữa Đỗ Quý Phi cùng Nguyên Chủ nhấc lên là vì Hoàng hậu. Ở trong lòng Nguyên Chủ, tẩu tử của nàng chỉ có một, chính là Hoàng hậu, đối với những nữ nhân khác đều chẳng thèm ngó tới. Lực lượng của Hoàng hậu và Đỗ Quý Phi ngang nhau, nhưng nguyên do là vì Nguyên Chủ, Hoàng hậu liền chiếm thế thượng phong đấy. Cho nên cho tới bây giờ Đỗ Quý Phi đối với Ân Huệ công chúa chưa từng có hảo cảm. Đến Lan Uyển Điện bất quá là vì phi tử hậu cung đều đến. Nàng nếu như không đến mà nói như thế nào cũng xem không được. Là làm cho Lý Ôn xem. Hiện tại Lý Ôn yêu thương cô muội muội này. Coi như là muốn giở trò. Ở trước mặt hoàng đế vẫn phải giả vờ hòa hòa thuận thuận đấy. Ninh Thư nhịn không được vuốt vuốt cái trán, cảm thấy rất đau đầu. Lại nói Nguyên Chủ là nữ nhân chưa gả. Trộn lẫn bên trong hậu viện của ca ca như thế thật sự tốt sao? Vừa cung đấu vừa trạch đấu, không đếm xỉa mới là sự lựa chọn tốt nhất à, sự tình hòa thân. Một phần trong đó cũng là do Đỗ Quý Phi đi đi lại lại, mới có thể tạo thành một kết quả bi thúc cho Nguyên Chủ như vậy. Nói trắng ra là, Nguyên Chủ chính là một cái người qua đường rất ngu ngốc. Còn có một phần chính là nàng khinh thường. Khinh thường làm như vậy, Nguyên Chủ nói xấu cũng không xấu, tâm tư vẫn là rất đơn thuần, chỉ là tính tình quá kiêu ngạo qua khỏi đầu. Đỗ Quý Phi nhìn bổn cung như vậy, là vì Hoàng huynh cùng bổn cung nói chuyện, lại không có cùng ngươi nói, cho nên ngươi mới lộ vẻ tức giận như thế. Ninh Thư không chút do dự nói, có cái gì liền nói cái đó. Đỗ Quý Phi. Biểu tình trên mặt Đỗ Quý Phi cơ hồ đọng lại, cái chày gỗ này, quả thực là có cái gì liền nói cái đó. Sinh hoạt ở trong cung chính là một câu nói cũng phải chuyển mấy vòng. Mà lời nói trắng ra như vậy, không riêng gì Đỗ Quý Phi không quen, ngay cả một đám nữ nhân trong ổ này cũng không thích ứng kịp. Biểu tình trên mặt mọi người đều hết sức ngượng ngùng, nhao nhao cáo lui, xem chừng lời nói vừa rồi quá ngay thẳng. Thẳng đến mức để cho tất cả mọi người lâm vào thế bí rồi. Ninh Thư chứng kiến bóng lưng nổi giận đùng đùng của Đỗ Quý Phi. Cười cười, quan hệ giữa nàng và Đỗ Quý Phi là không có cách nào hòa giải được. Đã như vậy, còn không bằng đưa tay kéo xuống mặt nạ hiền dịu, ít nhất khiến người này thời điểm ra tay cố kỵ một chút. Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định đi bái phỏng vị hoàng tẩu của mình một chút. Bình thường Nguyên Chủ có chuyện gì đều nói cùng người tẩu tử này. Quan hệ hai người con xem như không có trở ngại, nhưng mà cái hậu cung này ở đâu có tình nghĩa chân chính a? Huống chi là quan hệ giữa chị dâu cùng em gái chồng. Tới rồi Phượng Lan Điện, Ninh Thư đi vào trong điện, liền nhìn đến người ngồi ở trên giường đá xà văn. Đằng sau là bốn tấm bình phong bằng gỗ lim anh thảo khắc sắc lụa hoa lưu ly. Trông thấy Ninh Thư tới, Hoàng hậu vội vàng đứng lên, hướng Ninh Thư đi tới. Ninh Thư hướng Hoàng hậu hành lễ, thỉnh an Hoàng tẩu, Hoàng hậu liền vội vàng kéo Ninh Thư, nắm tay Ninh Thư, trên mặt lộ ra dịu dàng cùng tươi cười, nhìn có vẻ tốt hơn rồi. Ân Huệ, người đứa bé này, thật sự là đem chị dâu dọa sợ, Hoàng huynh ngươi đến nói với ta chiếu cố tốt cho ngươi. Đa tạ Hoàng tẩu, Ân Huệ không sai biệt lắm khỏe hơn rồi. Ninh Thư nói, cách trương,